Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn cũng một siêu phẩm về trinh thám của Việt Nam mang tựa đề Người không mang họ. Chắc chắn rằng sẽ có những quý vị khán thính giả đã từng nghe và đã đọc cũng như là xem phim về cái tiểu thuyết này rồi. Thì ngày hôm nay các bạn hãy thưởng thức cái tiểu thuyết này qua những cái giọng văn của tác giả. Một số những giới thiệu. Tác phẩm này xuất bản đã lâu, từ năm 1985, thuộc nhà xuất bản Công an Nhân dân, vừa được xem là một trong số những tiểu thuyết tình sự hay nhất của Việt Nam. Tác giả dựa trên một câu chuyện có thật, viết về cuộc đời của một tên tướng cướp nhiều lần thay tên đổi họ, Hoàng Lạng, Nguyễn Viết Lãm, Trương Sỏi, v.v. đều chỉ là vỏ ngoài của một người đàn ông có gốc gác không rõ, có cuộc đời chìm nổi theo dòng lịch sử. Nhà văn Xuân Đức đã kể lại một câu chuyện trước và sau năm 1975 với những biến cố có thật. Với những vận đời có thật, ông khai thác nhiều về nhân vật không quá xa đà và việc ca ngợi chế độ, những diễn biến rồn rập trên chốn giang hồ, những nỗi niềm trong nội tâm nhân vật và tất nhiên tình cảm con người, nhất là tình yêu được thể hiện cuốn hút trên từng trang sách. Nhân vật nữ Khánh Hỏa, nữ cướp Kim Chi đã làm câu chuyện cuộc đời của Trương Sỏi trở nên sống động và cũng đầy bi kịch. Kết cục bi thảm nhưng khó tránh của tên cướp này đem đến cho độc giả những suy ngẫm về kiếp người. Bởi vì trước khi làm con quỷ hành hoành trong bóng tối, Nguyễn Viết Lãm đã có một quãng làm người. Cuốn sách này mang hơi thở của lịch sử, của thời cuộc, nhưng trước hết vẫn là một tiểu thuyết tình sự hấp dẫn. Vào khoảng đầu thập niên 90 đã có một bộ phim cùng tên được thực hiện dựa trên tiểu thuyết này. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết trinh thám hình sự Việt Nam này. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính của tiểu thuyết. Lời nói đầu. Chủ nghĩa thực dân Mỹ đã đẩy biết bao thanh niên miền Nam Việt Nam vào vũng bùn tội lỗi. Trong đó có Trương Sỏi, từ một người bình thường trở thành tướng cướp. Đã nhiều lần bà con cô bác chia bàn tay nhân ái ra để cứu vớt Sỏi. Song Sỏi không đủ nghị lực cải tạo thành người lương thiện. Cho đến tận sau ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, Sỏi vẫn tiếp tục gây tội ác và kẻ phạm tội đã bị trừng phạt. Nhưng cũng từ cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự, chủ nghĩa nhân đạo cách mạng được thể hiện khá rõ nét qua hoạt động của các chiến sĩ công an nhân dân. Phần thứ nhất. Chương 1. Lại xin bắt đầu câu chuyện này từ một con sông, mặc dầu tác giả không bao giờ muốn lặp lại cái gì mình đã viết. Đã ngót nghét 10 năm, từ năm 1954 đến khi câu chuyện này xảy ra, cuối năm 1964, con sông Hiển Lương được quăng vào mình một cái tên mới, sông Giới Tuyến. Tên mới mà lại rất cũ, cũ mà lại quá mới, như vành khăn tang mà bất kỳ một ai không thích nó vào đầu cũng thấy bàng hoàng không tin được một điều bất hạnh khủng khiếp đã xảy ra với chính mình. Vào những năm ấy, sông Hiển Lương cũng là nơi thu hút bước chân của nhiều người. Người ta đến bờ sông này với rất nhiều lý do khác nhau. Trước hết là bước chân của những nỗi đau, nỗi nhớ, những day dứt và khát vọng. Có người mẹ từ tít mũi Cà Mau cũng cơm nắm, cơm đùm tìm ra tận nơi để được nhìn thấy màu cờ sao đỏ vàng miền Bắc. Rồi lại những bước chân khắp Nam Châu bốn biển tìm về đây như tìm đến một sự thật lịch sử, một đòi hỏi nóng hổi của thời đại này, độc lập, tự do. Rất nhiều lý do khác nhau, trong đó dù không nhiều cũng có những kẻ chạy trốn, trốn khỏi một thực tại, một chế độ. Những kẻ đó chẳng còn con đường nào khác là vượt qua giới tuyến. Những kẻ vượt tuyến đi từ ngoài Bắc vào, thường thường không dám bám theo trục đường quốc lộ 1. Vì như vậy rất dễ bị lộ. Họ rẽ lên phía Tây, vượt qua những dãy đồi đất sỏi chập trùng của Quảng Bình mà vào Vĩnh Linh. Tại đất giới tuyến này, phía tây con sông Sa Lung cũng là những dãy đồi tràm lúp rúp mênh mông của Vĩnh Chấp, Vĩnh Thủy. Chẳng có lực lượng công an hay dân quân nào giải cho khắp các vùng khu đồi ấy. Cho nên những kẻ vừa tuyến, may mắn thường lọt được vào tận ngã ba sông, nơi có nước Sa Lung đổ vào sông Hiển Lương. Nhưng cái ngã ba sông mà nhiều kẻ đã gọi là tam giác chết này, ông trời đã không dung kẻ phản nghịch. Con sông Sa Lung đang chảy một cách thong dong theo hướng Bắc Nam song song với quốc lộ 1. Đáng lý ra nó phải hợp với sông Hiển Lương thành một góc vuông thì có lẽ tạo hóa đã đoán trước được sự thể những năm tháng này, cho nên mới uốn quặt dòng Sa Lung rẽ ngược lên hướng Tây một đoạn khá dài, rồi mới lại ghép vào dòng sông Dưới Tuyến mà quay ngoặt trở lại để ra biển. Chính cái khúc quái âm này đã tạo nên cái lưới bẫy. Những kẻ vượt tuyến thường đi ban đêm, cứ lò dò nhằm hướng Nam mà vào. bên tay trái họ là dòng Sa Lung chảy xuôi theo hướng ngõ đi. Trước mặt là sông dưới tuyến răng ngang, họ đinh ninh như vậy cho nên đến khi bàn chân chạm phải đoạn sông răng ngang thì lập tức họ thầm reo lên trong lòng. Bến Hải Hiền Lương đây! Thế là nhào xuống, lặn một hơi thật dài, thì ra được gần nửa sông, ngoi lên lấy hơi rồi lặn thêm cú nữa, đã 2/3 biên giới rồi. Họ vung tay đạp nước ào ào, chạm bờ rồi, thoát khỏi bàn tay cộng sản rồi. Sao vượt tuyến lại dễ dàng đến vậy? Họ lên bờ, việc đầu tiên là những kẻ đó phải tỏ ngay tấm lòng mình cho người bờ Nam hiểu, kẻo bị bắn oan. Họ mặc dầu áo quần còn ướt sũng nước, có khi rét đến cứng hàm nhưng vẫn dán hơi dướn cổ gào thật to: Ngô Tổng thống muôn năm! Và ngoảnh ra bờ Bắc, nơi đã nuôi họ từ khi chức tã còn đẫm mùi hăng hắc cho đến ngày biết bơi biết lặn, họ hét: Đà đảo chế độ cộng sản độc tài! Đáp lại tiếng hô của họ là mấy bóng người chạy ra im lặng lắm tay họ kéo vào một ngôi nhà nào gần nhất. Họ vừa hồi hộp vừa sung sướng vừa hô líu lưỡi: Ngô Tổng thống muôn năm! Đến khi chui vào nhà, ngẩng mặt nhìn lên bỗng thấy ảnh cụ Hồ, họ đứng đực ra như cây súng chết cháy. Cụ Hồ vẫn cười hiền từ nhìn họ, còn chủ nhà có lẽ đã quá quen với cảnh này nên khoát tay chỉ ra ngoài và giới thiệu bằng một giọng tự nhiên đến mức sởn cả gáy. Các bác hô khẩu hiệu khí sớm, sông Hiền Lương phía trước nơ tè. Dĩ nhiên sau đó số phận những kẻ dại dột ấy thế nào có lẽ ai cũng đoán được. Đêm nay, đêm tháng chạp 1964, có một kẻ vượt tuyến khôn ngoan đã không lặp lại tất cả những gì mà những kẻ ngờ nghệch trước đây đã mắc phải. Mặc dù nếu không nhầm thì đây là người vượt tuyến nhỏ tuổi nhất, mới bước vào tuổi 16, nhưng hơn tất cả những kẻ rủi ro trước đó, có khi là những tên gián điệp đã gần 30 năm làm nghề. Anh ta đã sinh ra, lớn lên ngay trên đất dưới tuyến này. Cái khúc ngoặt trớ trêu của dòng Sa Lung đối với anh lại đơn giản như một bờ dậu qua nhà hàng xóm. Và lại, anh ta chẳng dại gì mà chọn hướng ấy để vượt, khôn ngoan trước luồng lạch của dòng sông, nhưng trong cuộc sống anh lại ngờ nghệch hơn tất cả những kẻ khác. Ngờ nghệch đến mức để cuộc sống của mình dấn vào đêm nay, chỉ vì cuộc cãi vã với thằng bạn giữ châu. Thằng bạn ấy anh có ghét gì nó đâu, ngược lại anh đã quý mến nó suốt cả thời thơ ấu. Nó chậm chạp hơn anh trong việc đi châu kiếm củi. Những năm cơm đem theo ăn trưa ở bãi châu góp chung lại, nó thường dồn cho anh ăn những miếng khoai nhiều bột hơn hay miếng dừa khô béo gậy. Thằng bạn ấy trọng nể anh vì anh khỏe mạnh hơn, sốc vác hơn trong việc giữ châu kiếm củi. Bao lần anh dồn thêm cho nó bó củi đầy đặn, và cũng bao lần anh bươn qua gai góc rú linh để tìm lại con bò đực của nó hay đứt chạc chạy dòng. Vậy đấy, và buổi trưa nay không hiểu sao nó lại cái bướng lặng, đã vô ý đạp vỡ cái ống sáo lặng mới khoét được, lại còn làm bướng. Cái sáo tiếng đẹp làm sao, cứ ghé miệng vô là tuôn ra những âm thanh thật tròn, anh nghe cũng thấy khoái. Lạng chỉ đẩy vào vai nó, mắng thẳng đuôi, vậy là nó ngã lăn ra, ôm ngón chân vấp phải cục đá la làng rồi trừ lặng, đồ con nhà địa chủ ăn xương ăn máu người ta. Lấy hòn đá mà đập vào đầu lặng còn hơn chửi lặng như vậy. Lặng thấy nhói buốt từ đầu đến chân, anh quay lưng cúi nhặt ống sáo dập, dùng tay bẻ vụn nát cả ra, rồi lẳng lặng đi tới một bụi sim, gục mặt vào đầu gối ngồi suốt buổi chiều. Buổi chiều nặng nề quá đối với đời lặng, nặng quá, nặng đến mức không chịu nổi, và ý định trốn biển khỏi cuộc đời như lặng nghĩ là cách tốt nhất đã dẫn anh đến cái đêm ra đi. Trên dòng Hiền Lương có những điểm tường rất lòng lẻo, chính lại là nơi hiểm nghèo nhất. Ngược lại, có những khúc bề ngoài có vẻ canh phòng chắc chắn nhất, lại là nơi khả dĩ có thể lọt lưới hơn cả. Chỉ người ở ngay đất này mới tìm ra ẩn số ấy, và anh ta, công dân Hoàng Lặng, đã lọt qua các khai hở của các cửa trận một cách không đến mức căng thẳng. Sự căng thẳng đối với Lặng lại diễn ra ở một phía khác. Khi là nước lạnh của dòng sông Hiền Lương ngoạm vào chân anh thì một cảm giác tê buốt như lưỡi gươm xuyên lạnh khắp người Lặng. 16 tuổi đầu, trái tim anh, tấm lòng anh, cả trí não anh nữa đang bị dòng nước lạnh xiết vào, bàn chân ngập ngừng tê cóng, mặt sông đang tràn bóng tối, bao nhiêu mạo hiểm đang chờ, may mắn hay bất hạnh. Phía cửa biển, gió hú dày những chuỗi âm thanh lâm ly ghê rợn, mấy bóng điện bên bót gác bờ nam chập chờn ma quái. Lặng cắn chặt vành môi, anh nghe rõ con sông đang sôi trong tâm khảm mình, sóng đậm vào trí não rồi dội xuống trái tim. Trái tim lại rồi lên trí não, âm thanh cứ nhai đi nhai lại như tiếng gọi dội vào vách núi đá. Vượt đi, đừng lại, vượt đi, dừng lại. Một thanh niên 16 tuổi, Không, phải nói chính xác là 15 tuổi 7 tháng, dám bỏ nhà, bỏ quê, bỏ hết bạn bè mà ra đi, tới một nơi không hề biết trước, không hề có chút đảm bảo nào. Chỉ thế thôi cũng đã thấy sự liều lĩnh đến mức nào, huống chi nơi đó lại là bên kia tuyến, là một chế độ khác, một thế giới khác, một cõi trời đối lập. Mà sự đối lập nào phải ở phong tục, tập quán hay sự khác biệt, may ra. Không, đây là đối lập quả súng, là chết hoặc sống, là cõi trần hay địa ngục, là kiếp người và kiếp thú. Nói tóm lại, một sự khác biệt mà không thể nào tưởng tượng ra nổi. Dòng nước tê tái làm liệt dần cái bối rối hầm hập trong tim anh, sự liều mạng thường quá đà và trượt dài trong mù quáng. Cả thân người anh đã ngâm xuống nước, trái tim như đóng băng. Anh bơi, run rẩy và vụng trộm. Tiếng nước róc rách như cố tình mách lẻo. Da thịt anh không còn cảm giác cái sức lực bẩm sinh của một cậu bé chăn bò, đá bóng, được bọc trong lớp da đen bóng như mạ đồng, bỗng tiêu tan quá nửa vào nước. Chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như lúc này. Có những lúc lãng ngỡ như không khoa tay lên được nữa, cả cơ thể chìm xuống, anh đến thở mặc kệ. Thôi thì chìm đi, thả như thế còn hơn. Nhưng rồi cái cơ thể lại trồi lên, anh vẫn tham sống. Mặc dầu cuộc sống phía trước rồi sẽ ra sao, anh không hình dung nổi. Cố bơi, cố nữa, anh đã đến giữa sông. Hay là quay lại? Ý nghĩ bất chợt ùa đến dữ dội như một cơn lốc. Quay lại, trở về với đàn bò mộng mà hợp tác xã vẫn giao cho anh giữ, trở về với bãi cỏ Tràng Phóc và con đường đất đỏ 12 thơm ngát hoa trạc chiều. Trở lại với những đêm chiếu bóng trên sân ủy ban kìn kịt người xem, những đêm ấy anh vẫn vào buồng chiếu xin được hát một bài. Bài hát Chiếc Khăn Piêu Theo Chỉ Hồng rất hợp với giọng nam trung của anh. Ý muốn như cơn lốc, nhưng cơn lốc chỉ xoáy tại chỗ, còn thân hình của anh vẫn chậm chậm trườn lên phía trước. Đã 2/3 sông, rồi chỉ cách bờ nam sông khoảng 7 thước. Lặng hiểu, đã đến thế giới bên kia rồi. Ở con sông dưới tuyến, sự phân chia rất chi ly. Từ bờ sông ra 7 mét là phần nước bất khả xâm phạm của mỗi bến. Từ 7 mét ra giữa sông là địa phận có sự quan sát, chịu trách nhiệm của cả phía bên kia. Anh đã vào vòng 7 mét, anh đã hoàn toàn thoát khỏi tầm tay của công an miền Bắc. Bàn chân chơi với trong lạch nước đục, bàn chân chạm bùn, lạng cốt trỏi lên, hai tay với ra níu lấy một ngọn me. Thế là hết, vĩnh biệt. Anh không đủ sức quay lại dù chỉ một giây, cả tâm thần tê cóng phù phục xứng buồn. Nhưng anh vẫn biết sau lưng mình là miền Bắc, là 15 năm của tuổi thơ, của một thời đã sống, vĩnh biệt. Đột nhiên anh khóc, khóc cho ngập ngụa bùn lầy. Mới hôm qua thôi, thằng bạn chăn bò cùng xóm với anh đã đèo anh bằng xe đạp, nó mượn của ông anh rể, lên xem hội tuyển văn nghệ huyện. Họ diễn một vở kịch xảy ra trên sông này. Đầu đề kịch là Chiếc Nón Trôi Sông. Một chiếc nón vô tình bị gió hất ra giữa nước và trôi dàn từ bờ này sang bờ bên kia. Chiếc nón trở thành mối bận tâm của bao nhiêu người. Giờ đây anh không bằng chiếc nón, chẳng ai bận tâm đến anh, không săn đuổi, chẳng lùng bắt và cũng không hề đón tiếp. Anh cắm mình bên bờ nam như một cành cùi mục ngẫu nhiên dạt vào. Mới sáng nay thôi, thằng Ngợp con thím sinh còn khoét giúp cho Lạng một ống sáo bằng tre lổ ô. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cả nhà thằng Ngợp đều thương yêu Lạng như con đẻ. Thậm chí Lạng có nhiều nét giống Hợp nữa. Có khác chăng chỉ là tính nết, anh lầm lì ít nói. Còn Hợp thì mặc dù chỉ kém anh có một tuổi, nhưng nhí nhảnh như trẻ lên 10. Bây giờ thì cái ống sáo vẫn nằm nguyên trên đầu giường Lạng. Anh rất thích thổi sáo, nhưng chẳng mang sáo theo. Anh cố tình không mang theo gì, cố tình gạt mọi quá khứ ở lại, nhưng quá khứ cứ đeo đẳng đẳng trong đầu anh. Mới trưa nay thôi, rồi mới chiều nay thôi, tất cả chỉ mới đó thôi, mà bỗng xa lắc xa lơ y như kiếp trước vậy. Phải rồi, tất cả là kiếp trước. Đã thế còn gì mà sợ hãi, có gì nữa mà băn khoăn. Lạng chống tay cố vùng dậy. Kiếp trước, ồ, hóa ra đã qua một kiếp rồi cứ đấy. Ta đang lao vào cõi âm phủ chăng? Nào, tiến lên. Lạng thường nghe kể về cõi âm ti, rằng phải đi qua một con sông, có con chó chín đầu canh cửa. Bất giác anh rùng mình, hình như có tiếng chó sủa thật. Đúng rồi, tiếng chó bất ngờ dậy gian khắp bốn phía. Chao ôi là chó, ngỡ như tràn trề bốn phía đều là chó. Hai chân Lạng như bị đóng đinh tại chỗ, cả thân hình run lên và cứng đờ lại khi đột ngột có một ngọn đèn pha quét thẳng vào. Thế rồi ao ao, người chó lẫn lộn, tất cả từ bốn phía nhào đến. Đứng im, đưa tay lên, đằng sau quay. Lạng không còn hiểu mình có làm theo những mệnh lệnh ấy không. Hình như có thì phải. bởi vì anh vẫn còn một chút cảm giác để nhận ra rằng mình đã quay mặt lại phía bắc và vẫn cái giọng núc lãi phả ra sau gáy anh. Anh là ai? Lặng nín lặng, mình là ai? Ủa, mình là ai? Trước mặt anh bây giờ lại là miền Bắc. Nếu còn ở đó thì chẳng ai hỏi mình câu vừa rồi. Bởi lẽ mình tồn tại trước mặt mọi người như một lẽ đương nhiên. Còn bây giờ, ở đây, mình là gì? Chẳng lẽ nói là xã viên hợp tác xã? Không lẽ xưng rằng chiến sĩ dân quân? Không là gì cả, ở đây, những gì tồn tại bấy lâu ở anh hoàn toàn không có giá trị. Anh không còn là anh nữa rồi. Trả lời ngay, mày là ai? Nói ngay, mày là ai? Cái lai lịch rườm rà của Lặng có những chỗ cũng oái âm như khúc ngoặt nơi ngã ba sông này vậy. Cho đến cái tuổi đã thành niên rồi mà anh ta cũng không tự hiểu hết cội rễ của mình. Nhưng ở cái làng đất đỏ Vĩnh Hòa này thì nhiều người biết, một trong những người thấu tỏ cái lai lịch rắc rối ấy chính là tác giả câu chuyện này. Ở trong cái phủ Vĩnh Linh cũ thì mấy làng đất đỏ Ba Gian là những nơi ăn ra làm được nhất. Xã Vĩnh Hòa xưa kia gọi là làng Liêm Công, làng này được chia ra hai cánh mà một thầy địa lý nổi tiếng đã gọi là hai cánh của một con rơi. Con rơi bay chập choạng trong bóng tối tìm cách ăn. Cả làng Diêm Công từ đời này qua đời khác cũng đúng như vậy. Tuy nhiên ở mỗi cánh cũng nổi lên vài ba con người đáng được gọi là giàu có, và đó là hiện thân cho quyền lực cả làng. Đại diện cho cánh ngoài là dòng họ Lê Văn, không giàu lắm nhưng lúc nào cũng nắm các chức vị hương hỏa lý mộc. Còn tiêu biểu cho cánh rơi phái trong là họ Hoàng, có thể nói là bồ tóc rương tiền của cả vùng đất đỏ. Đại diện cho sự giàu có của họ Hoàng là gia đình Hoàng Ất. Người đời nay còn truyền lại rằng, các chuồng bò của nhà Hoàng Ất đông đến mức những người làm thuê thỉnh thoảng dắt trộm một con ra ngoài đồi giết thịt mà Ất chẳng hay biết gì. Bởi có khi ngay bò trong chuồng cũng dẫm đạp lên nhau mà chết, mỗi bận lấy phân chuồng người ta kéo ra hàng rổ xương dê con. Họ Hoàng giàu đến vậy nhưng chưa một lần nào nắm được chức lý trưởng. Cái quyền lực của họ Hoàng không phải là quyền cai trị mà quyền của thúng thóc đồng tiền. Người ta đồn rằng Hoàng Ất có một con bò ô khôn ngoan chẳng kém gì chủ. Những nông dân nghèo đến thuê bò của Ất về cày ruộng mình bao giờ cũng được Hoàng Ất răn dạy từ trước. Mày thuê cày nhiều hay ít phải nói cho thật. Đừng có cày nhiều, nói ít, con ô nó chẳng chịu đâu. Nghe nói có người cày tấm ruộng hai sào mà nói dối là sào rưỡi, đến khi cày được 2/3 tấm thì tự nhiên con ô dừng lại, cúi đầu xuống dùng sừng hất cái ách ra khỏi cổ. Người thợ cày nhảy tới định khoác lại cái ách thì lập tức bị con ô hút cho một phát bổ chừng ra giữa ruộng. Chuyện đó chẳng rõ thật hay hư, nhưng một đồn 10, 10 đồn 100, cả cái làng Liêm Công này đều sợ oai con ô đến mức trước khi đi đến nhà Hoàng Ất thuê bò cày ai cũng phải vác sào ra đo lại ruộng. Quyền hành đến làm vậy nhưng Hoàng Ất vẫn không mãn nguyện, của cai cú vì chưa bao giờ nắm được chức lý trưởng. Thế rồi đến một năm nọ, đúng vào dịp làng chuẩn bị tiêm lý trưởng mới, Hoàng Ất khăn gói lên vai tìm vào tỉnh. Chẳng ai rõ chuyến đi ấy có chuyện gì xảy ra, chỉ biết độ 10 hôm sau có một ông quan Tây về làng trực tiếp tiêm lý trưởng. Thực là hài hước, bởi ông quan Tây này là một lái buôn, đi theo ngài là một thông ngôn mắt lé. Về đến làng, thông ngôn thay mặt quan truyền lệnh: để mừng quan Tây hạ cố về làng, dân làng phải đem nạp một hộ 5kg mảnh bát sứ cổ Trung Quốc. Thế là cả làng sục tìm khắp gốc tre bờ dậu, có nhà bí quá phải đập vỡ những bát ăn cơm của nhà ra để lấy mảnh. Sau đó, cũng chính ngài thông ngôn nói với lý trưởng: hãy chọn một gia đình sang trọng nhất để cho quan nghỉ lại. Lý trưởng họ Lê Văn trước hết muốn mời quan về nhà mình, nhưng mới đảo mắt nhìn qua, ngài thông ngôn mắt lé đã lắc đầu quậy quậy: nhà cửa gì ông mà gớm ghiếc thế này, quan ở làm sao được. Lý trưởng thẹn cháy mặt nhưng đành cắn răng chịu. Ông dẫn ngài thông ngôn đi suốt 8 nhà giàu có của họ Lê Văn, nhưng đến đâu ngài thông ngôn cũng bĩu môi: hơ, quan Tây chứ có phải lợn cỏ đâu mà các ông cho ở những cái chuồng này. Cả họ Lê Văn thở dài sườn sượt. Cuối cùng chính thông ngôn phải nói toạc ra: tôi nghe nói làng này có nhà ông Hoàng Ất giàu lắm kia mà. Cả họ Lê Văn trố mắt kinh ngạc vì không hiểu bằng cách nào mà quan tỉnh lại biết được. Cực chẳng đã, họ phải dẫn quan trên và làng trong. Vừa bước chân đến nhà Hoàng Ất, ngài thông ngôn đã reo lên: có thế chứ, tốt lắm, chỗ này rất vừa lòng quan Tây. Thế là cánh rơi trong nhờ có họ Hoàng mà rước được ông mũi lõ vào, mặc dầu ông quan nước mẹ này hầu như chẳng quan tâm gì tới chuyện đó.

còn ông nội là một vị quan đô đốc bất mãn với triều đình bị bãi chức. Cái nết na của bà Lành chính là cái khuôn phép nhà nho mà cả dòng họ của bà truyền nối lại. Bà lọt vào ngôi nhà Hoàng Ất thực như là bông hoa nhảy cắm bãi cất trâu vậy. Từ khi nghe lọt chuyện mướn bò của Học, ông Ất căm lắm, phải như thời trước cách mạng, Học đã phải đi phu cho đến chọc nhãn tóc trên đầu rồi. Nhưng giữa thời buổi này, cái thế du kích bí mật manh lắm, Ất giận nhưng phải nín tinh, còn bà Lành cố để ý xem người thợ cày đáo đẻ ấy là ai. Thế rồi bà phát hiện ra Học cho đám người làm thường lui tới. Cuộc đời thật trớ trêu, chẳng ai có đủ thời giờ mà dò la thóc mách xem vì lẽ gì mà một bà quyền uy như vậy lại đi mê chàng trai cày lém lỉnh. Bà Lành hết sức bịt kín mọi chuyện, mặc dầu tiếng đồn ngày một inh ỏi. Ông Ất cũng biết, nhưng phần thì sợ oai du khách, phần thì sĩ diện với chức lý trưởng, ông đành giả đích giả câm. Còn bà Lành lại càng không dám để giống dòng nho gia của mình bị bôi nhọ. Thế nên lạng sinh ra, tuy không được bố và các anh chị yêu quý, vẫn phải mang dòng họ Hoàng. Nếu cuộc đời cứ thế mà bình lặng trôi qua thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng bởi con người ta, tham vọng quyền lực là một bản năng không giới hạn. Năm 1953, một trận càn quét lớn của Pháp đổ ập về Vĩnh Hòa. Trước sức ép quá lớn của hai tiểu đoàn Lê Dương, dân quân du kích phải tạm rút và rú lĩnh Pháp chiếm cả xã 3 ngày. Trong 3 ngày đó, đám Hương Hòa, Lý Mục cũ mới hào hứng ngóc đầu dậy, biết bao nhiêu cơ sở cách mạng bị bắt giết. Đất đỏ Vĩnh Hòa càng đỏ thêm vì máu người. Mãi về sau, người dân Vĩnh Hòa vẫn nhắc về năm 1953, năm máu. Qua 3 ngày, Pháp rút đi, dân quân lại trở về. Dĩ nhiên nợ máu phải đổi bằng máu. Cái đầu của Hoàng Ất đã rơi xuống trong một đêm tháng 6. Gió Lào rú trên Trảng Cồn. Bắt đầu từ đó, cái vinh quang của họ Hoàng chấm dứt. Kháng chiến thắng lợi, người dân Vĩnh Hòa ai ai cũng háo hức đón chào cuộc đời mới. Suốt những năm cải cách ruộng đất rồi tiến lên thành lập hợp tác xã, cậu bé mới bước vào tuổi thiếu niên ấy đã bị một mặc cảm nặng nề rằng mình là con của cường hào bị cách mạng chém cổ. Càng lớn thêm một tuổi, sự mặc cảm càng lớn thêm ra. Lạng thường lùi thùi một mình, học hết lớp 4 thì bỏ học. Lạng tự nghĩ có học cũng vô ích, lạng nhận một đàn bò hợp tác để chăn. Ngay cả với công việc chăn bò, Lạng cũng tự tách mình ra, không muốn chơi chung với bạn bè trong xóm. Các bạn đội viên thiếu niên cũng như các anh chị lớn tuổi biết rất rõ tâm trạng của Lạng, nên ai cũng nghĩ tìm cách gần gũi lôi kéo Lạng hòa vào với tập thể. Đặc biệt là gia đình ông Học, bà Sinh, nhà ở ngay đầu xóm, nơi mà Lạng thường lùa bò ra bãi rồi vào đấy leo cây, hái quả, đã hết sức chiều chuộng Lạng. Thằng Hợp, con đầu lòng của ông Học, quý Lạng như anh em ruột thịt. Nhờ thế mà dần dần Lạng cũng vui lên. Nó đá bóng chung với bọn trẻ, lại còn tập văn nghệ nữa. Ai cũng khen Lạng có giọng hát hay. Và những đêm hội chiếu bóng về xã, Lạng vẫn cao hứng cầm micro hát gióng giạc bài trước can piêu. Đầu năm 1964, Lạng tròn 16 tuổi. Cuộc chiến tranh phá hoại của thằng Mỹ bắt đầu bùng nổ ở một vài điểm ngoài Bắc. Đất Vĩnh Linh, nơi tiệm giáp đối đầu với hai miền, bắt đầu sôi lên như biển động. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ suốt 10 năm nay, nhưng khi bước vào ngưỡng cửa của chiến tranh, tất cả mọi vấn đề, mọi lĩnh vực đều phải được xem xét lại, củng cố thêm một bước. Vì thế, những người trước đây có dính dáng đến Tề Ngụy đều được triệu tập đi học thêm một lớp mới. Trong số này không có Lạng, mặc dù Lạng đã đến tuổi có trách nhiệm trước pháp luật. Mặc dù không bị gọi đi học, nhưng sự kiện này cũng làm Lạng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Cái quá khứ bấy lâu được chôn vùi nhờ cuộc sống sôi nổi trẻ trung và thân ái của hòa bình trên đất tuyển tuyến này đột ngột bị khuấy lên bởi tiếng bom của chiến tranh ập đến. Với cái tuổi thanh niên, Lạng bắt đầu biết nghĩ nhiều, người ta chưa gọi đến mình, nghĩa là cái án vẫn còn treo lơ lửng đó. Lạng nghĩ vậy, cuộc đời làm sao vui được khi trên đầu mình cứ chiều chữ món nợ chuyển kiếp. Mình đã được kết nạp vào dân quân, nhưng biết đâu đó là cái bẫy để cột chặt mình hơn. Chắc chắn mình sẽ không được đi bộ đội, sẽ không đi công nhân, không thể làm cán bộ, không là gì cả. Mà ở cái đất này, như thế thì có khác gì một tên tù bị giam lỏng. Sao ôi, là lý sự. Trên đời này người ta tiến cũng nhờ lý sự mà tụt dài, tụt mãi cũng bởi lý sự. Cái tư duy ích kỷ ấy đã gây biết mấy tai ương cho con người. Và Lạng, chàng trai 17 tuổi đầy lý sự đó, đã khẳng định đời mình là một tên tù bị giam lỏng. Đã bị giam thì phải phá tù, phải phá cũi sổ lồng thôi. Cái kết cục nghe ra thật quá đơn giản. Khác hẳn với mọi sự tưởng tượng của Lạng, anh đã không được đón tiếp một cách hồ hởi, nhiệt liệt theo kiểu những người thoát khỏi gông cùm cộng sản trở về với chánh nghĩa quốc gia. Cũng không bị hỏi cung một cách căn vặn, mặc dù Lạng đã mất mấy đêm sắp đặt các câu trả lời.

Người lính hỏi trong sự tò mò rất trẻ con. Lặng chợt nghĩ có lẽ lát nữa nó còn gọi mình là em út hoặc con cháu cũng nên. Sự bực bõ bẩm sinh nổi dậy, Lặng sáng giọng: các ông cứ như con nít sợ ma, lúc nào cũng nơm nớp tình báo với tình trí. Tôi tình nguyện vào với chế độ này, gia đình tôi có nợ máu mới ngoài đó. Người lính đột ngột cười vang: nói nghe ngon lành quá. Thôi đi chú mày, cứ cái giọng lèo lèo ấy thì toi mạng đến nơi đó. Chính chú em mới trẻ con, nhưng bộ óc tình báo trong này dù có thơ ngây đến mấy cũng chẳng bị lừa vì cái giọng bo bo ấy đâu. Vì sao? Vì sao nào? Im mẹ cái mồm mày đi, nhóc con mà dám nói dối như quậy ấy. Những mạng lưới điều tra khổng lồ của Cục An ninh Quân lực đã trả lời danh giọt rồi con ạ. Mày không phải là con cái lao đất gì mà bị Việt Minh phén cổ đâu. Dòng máu mày là dòng máu khác, dòng máu Việt Cộng nòi. Bố bảo cho thế để đừng có ảo tưởng với mấy lời khai cũ, đến khi ân hận thì quá muộn đấy con ạ. Như một quả tạ giáng xuống đầu Lặng, anh chết lặng người. Lẽ nào cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Trong một giây quá khứ quần quận trào lên, những tiếng đồn đại của dân làng hóa ra có thật ư? Hay là chỉ vì những lời đồn đại ấy mà bọn gián điệp gà mờ đã khẳng định như vậy? Mình không phải là con bố ất, nghĩa là mình không phải họ Hoàng, mình là con ông học thiệt ư? Con một phó chủ nhiệm hợp tác xã, lẽ nào họ của mình là Ngô Sĩ? Tao nói cho mà biết tên là cốt để cứu mày. Người lính bỗng đổi cách xưng hô. Nói thiệt là tao cũng chúa ghét ba thằng cha an ninh, toàn như cú mèo cả. Mày cứ liệu đấy, chẳng ai tin mày đâu. Lên trên đặc khu thì liệu đấy mà khai, ương bướng thì chỉ thiệt mạng thôi. Lặng hầu như mất hẳn ý chí và lòng kiêu hãnh. Sau khi về đến đặc khu, anh đã kể hết tất cả hoàn cảnh của mình, kể cả những lời đồn đại mà chính mình cũng nửa tin nửa ngờ trong suốt bao năm thơ ấu, rằng anh đúng là đã sinh ra trong nhà họ Hoàng. Tuy vậy cũng có lời xì xào anh là con ông Ngô Sĩ Học. Nhưng vì gia đình anh là gia đình nết na nên đã cấm ngặt những chuyện đó. Cái nết na ấy đã đẩy anh trở thành kẻ sống lửng lơ không họ hàng. Lặng bị giam lỏng đúng 20 hôm, sau đó nghe đâu đã có những xác nhận mới qua phòng 2 bộ tư lệnh đặc khu quyết định cho Lặng nhập ngũ. Anh được điều về làm lính ở đơn vị công binh cầu đường. Rõ ràng Lặng vẫn không được trọng dụng. Mặc dầu đã được mặc áo lính hẳn hoi và trong công việc Lặng lại là người hì hục tận tụy nhất, song lúc nào anh cũng mặc cảm rằng mình là một tên tù cải tạo. Xung quanh hình như ai cũng nhìn anh bằng con mắt tò mò dè dặt. Người ta đang nói với nhau chuyện gì đó vui lắm, nhưng khi Lặng kéo lê chiếc xẻng đến gần thì họ im bặt tiếng cười rồi Lặng ra nói những câu thật nhạt nhẽo. Không một ai bắt chuyện với Lặng, trừ mệnh lệnh và những câu chửi tục. Mấy ngày đầu Lặng không thể nào chịu nổi những câu chửi tục. Đã có lần uất quá anh định vung xẻng lên sán bừa vào giữa những cái mặt thằng chửi. Nhưng rồi anh cố nén chịu, vài ba lần nén chịu, cứ thế nhịn mãi thành quen. Đầu Lặng cúi thấp hơn, mặc dù trong ngực anh vẫn chưa thôi những cơn tấm tức như sóng cuộn. Gần một tháng trôi qua, Lặng sống trong âm thầm chịu đựng. Dần dần anh cũng đã tìm được một cách sống thích hợp hơn, bất cần và phó mặc. Suốt ngày Lặng chỉ hì hục đập đá, xe đất như một kẻ làm thuê. Hết giờ anh lặng lẽ ngồi một mình, thẫn thờ nhìn ra phương Bắc. Mặc kệ ai sầm sỉ chỉ trỏ, mặc kệ cả những đôi mắt soi mói nhìn trộm, Lặng cứ ngồi thế để cho đến khi có lệnh tập hợp. Lúc này đại đội công binh đang thi công đoạn đường bắc tiến từ Nam Đông hướng thẳng ra khe dưới. Những ngày giáp Tết mưa liên miên, đất đỏ nhão nhoèn dính đặc sệt đầu sảnh. Máy hút đi trước xới tung dễ cây, vét cạn những cồn cát cao. Bánh xích băm nhừ lớp đất mặt, những người lính mang giày cao cổ lội xì xoạp trên bùn. Xe tải GMC chở kin kin những thùng đất sỏi từ dưới các đồi hoang gần Cam Lộ lên đổ ùn ùn thành đống trên mặt đường. Tiếp đó là công việc của Lặng. Đất sỏi được xúc giải đều mặt đường tạo lên một lớp cứng như đúc bê tông. Con đường đỏ quạch cứ thế mà lan dần vào khu phi quân sự, chọc thẳng ra miền Bắc như một lưỡi dao bầu bầm máu của tên đao phủ. Đêm, cả đại đội đóng quân theo thế giã chiến hai bên trục đường dưới những mái nhà rủ lóng lánh. Nhạc nhảy từ phía nhà chỉ huy đại đội vang lên run rẩy. Những cô gái trong đoàn quân tiếp vụ mặt dày bột phấn đang uốn mông theo nhạc. Mưa vẫn gõ triền miên vào rừng, lính ở lán ngủ tiếp đi sau một ngày còng lưng xúc đất sỏi. Những đêm như thế, Lặng thường ngồi ôm gối nhìn lên nhà chỉ huy đại đội. Lúc đầu anh không thích thú nhạc nhảy cong cớn đó. Ở miền Bắc bao năm, chưa một lần nào anh nghe thấy nhạc ấy, nhưng cái gì rồi cũng quen. Hơn nữa, bẩm sinh anh đã có máu văn nghệ, tiếng nhạc nhảy như một chất nghiện cứ ngấm dần vào anh, càng nghe càng thèm thuồng. Lãng rất muốn mò lên nhà chỉ huy để được tận mắt xem các cô tiếp vụ nhảy, nhưng anh không dám. Lãng đang ngồi ngẩn người như kẻ si tình bị thôi miên thì chợt nghe phía sau có bước chân ai đi lại gần. Lãng bối rối như kẻ bị bắt quả tang, anh định nhổm dậy chui nhanh vào lán, nhưng bước chân phía sau đã dừng sát sau lưng anh. Nghĩ chị hung ra chú. Lãng nhận ngay dẫn anh Mẫn bếp trưởng. Từ ngày về đại đội công binh này, Lãng sống một cách lạc lõng như đứa trẻ mồ côi thân thở trong một khu gia đình tấp nập. Chỉ duy nhất có một người thường hay đưa mắt nhìn trộm Lãng. Thoạt đầu Lãng rất khó chịu với đôi mắt ấy, nhưng rồi dần dần anh nhận ra Mẫn không phải là kẻ độc ác. Suất cơm nào Lãng chìa tay ra bê đều được Mẫn đắp vội thêm một miếng cháy to bằng bàn tay. Rồi đến lúc chính Lãng lại hay đưa mắt nhìn trộm người bếp trưởng. Đấy là một thanh niên có lẽ phải lớn hơn Lãng gần chục tuổi, khuôn mặt xương sầu, tóc quăn, cặp môi rạn nứt như ăn trầu, hai cánh tay gầy và dài. Cả con người của Mẫn thoạt trông như một cành cây sầu đông trụi lá. Tuy vậy đã gần một tháng rồi mà hai người chưa có lần nào bắt chuyện với nhau. Răng trông buồn thiêu dữa, nhớ nhà hê? Mẫn hỏi rồi ngồi xuống bên Lãng. Tiếng nhạc nhảy vẫn bồng bềnh trao đảo trước mặt. Gió lạnh thổi tạt từng cơn, khiến tiếng nhạc có lúc mất đi đột ngột như chìm xuống đáy vực, rồi bất ngờ dồn lên từng cơn như tiếng kêu cứu thất thanh. Tự nhiên Lãng bỗng thấy run sợ, hình như có tai họa gì đó sắp sửa ập đến trên người Lãng. Bất giác anh rùng mình, bàn tay Mẫn đã đặt nhẹ lên vai anh. Này, ở ngoài nớ thế nào hả? Tiếng Mẫn cũng thầm thì run run y như tai họa đã quay đầu chĩa về phía Mẫn. Chuyện gì thế nhỉ? Lãng thầm hỏi trong ý nghĩ thấp thỏm không yên. Ngoài nớ nó như thế nào? Thì vẫn thế. Là thế nào? Cũng chẳng thế nào cả. Không ai có thể nhận ra nội dung của những lời đối thoại vụng trộm và vô nghĩa ấy. Nhưng cả Mẫn lẫn Lãng đều tự hiểu cả hai đang đi chênh vênh trên một giới tuyến mỏng manh và éo le như sợi chỉ răng qua bờ vực. Ngoài nớ có ai thiết quân luật không? Nọ. Có cố vấn không? Nọ. Thế thì làm thế nào? Làm hợp tác chứ thế nào? Hợp tác là cái gì? Lãng hơi khó hiểu vì sao Mẫn lại hỏi tỉ mỉ những chuyện ấy. Anh đáp dè dặt. Ừ hay hè, giữa tổ đội công là cái chi? Lãng sắp sửa cáu kỉnh. Các anh nghi hay hè thì làm đội công chứ chi nữa. Nói thí dụ nhà anh giúp nhà tôi cấy, nhà tôi lại trả công gặt cho anh. Ừ hay hè, đứa nhà nào cũng có ruộng à? Ừ, nhưng nhận trừ thì bỏ chung và hợp tác rồi. Đứa là mất ruộng. Xì, có vậy mà anh không hiểu à? Bỏ chung vào rồi cùng làm cùng hưởng, người mạnh giúp người yếu, nhà nhiều công giúp nhà ít công. Ờ hay hả? Những tiếng ơ hay hả cứ khe khẽ phát ra giòn như hạt mưa rơi trên máng xối. Hai người cứ đà ấy mà ngồi sát lại với nhau lúc nào không để ý. Giữa ngoài nớ có dân vệ không? Có bảo an không? Dân vệ là chi? Là kiểu như lính nhưng ở nhà đó, ăn cơm nhà mà có súng. À thế thì cũng có, ngoài nớ gọi là dân quân. Ừ hay hả? À, này giữa ngoài nớ... Cứ vậy một người say sưa hỏi và một người hào hứng giải thích. Chuyện hấp dẫn và hứng thú hơn bất kỳ một kho sách ly kỳ nào. Tiếng nhạc nhảy đã chết lịm đi từ lúc nào. Rừng khúm núm trong gió lạnh và mưa mịt mùng. Đâu đó có những tiếng gáy khò khò của lính phát ra nặng nhọc và khổ ải. Mình đã nói những gì về miền Bắc? Câu hỏi cứ chập chờn mãi trong đầu Lãng. Đêm đã quá khuya, lính trong nhà dù ngủ li bì, riêng Lãng không sao chợp mắt được. Sau buổi nói chuyện như xả hơi bởi quá lâu rồi phải im lặng, Lãng bỗng giật mình run sợ. Biết đâu Mẫn là người theo dõi mình. Ừ, dại quá, mình cứ kể tuồn tuột hết mọi chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Lãng thấy có chút yên tâm vì thực ra cũng chẳng có điều gì bí mật. Như vậy mình vẫn chưa phải là thằng phản bội. Lãng thấy xốn sang như có cặp mắt ai đó từ trong khoảng đêm sâu thẳm nhìn soi vào mình. Mình không phản bội mà cũng không hề dối trá, như vậy còn có duyên cớ gì mà sợ hãi? Nghĩ vậy nhưng Lãng vẫn thấy trần trận. Có lẽ vì mình đã kể về miền Bắc một cách quá sôi nổi nhiệt tình. Ừ mà cũng lạ, mình có gì với ngoài đó mà say sưa đến vậy? Những ngày sống trên đất Bắc mình luôn luôn tủi hổ và ấm ức kia mà. Giữa mà trừ vẫn nhớ, nhớ quá đi tôi. Lãng nhắm nghiền mắt lại cố gắng ngủ. Cả cả một vĩnh linh quần cuộn hiện ra trong trí nhớ của anh. Đột ngột cả khu rừng choàng dậy cuống cuồng, một cái gì đó không rõ rệt xảy ra giữa lúc lính công binh còn ngủ mê mệt. Chớp sáng xanh lẻ, khói đuốc cạn khét lẹt, tiếng nổ dập dồn từ nhiều phía. Chưa ai trong đám lính công binh này có chút khái niệm gì về một trận đánh, nhưng bằng trực giác của những con đường luôn luôn bị cái chết đe dọa đang ập đến, đám lính tỏa ra mọi phía la hét nháo nhào. Đất dưới chân tưởng chừng sụt lở hết, rừng cây như bốc cháy. Ai cũng hy vọng được thoát, nhưng ai cũng có cảm giác không thể nào chạy thoát được. Thực ra đây chỉ là một trận tập kích nhỏ của tổ công an bờ Bắc bí mật phá rối âm mưu làm đoạn đường bắc tiến của Mỹ ngụy. Trận tập kích chỉ xảy ra chừng 10 phút, vài chục quả lựu đạn với mấy băng AK. Thế thôi, nhưng với đại đội công binh thì biến cố này như là một trận động đất. Lạnh co giò đạp băng qua quãng rừng cằn phía nam, cắm cổ chạy không hề ngoái lại. Những dây leo chẳng ngang dưới đất mấy lần quật lạng ngã nhào, hình như ở trán chảy máu. Mặc kệ, lạng cứ cắn chặt hai hàm răng cho khỏi run, cố để tay lên bụng cho đỡ đau thắt mà chạy. Cái sợ đối với lạng có một ý nghĩa đặc biệt khủng khiếp, đấy là nỗi sợ bị trả thù. Lạng linh cảm thấy giây phút phán xử đã đến. Anh chạy thục mạng trong một nỗi tuyệt vọng như thể trời sắp sập. Thoát ra khỏi đám cây rừng là đến đồi tranh. Cỏ tranh lúp xúp chống trải khiến lạng càng hốt hoảng hơn. Đôi chân phóng rào rào, có lẽ chẳng ai chạy kịp anh hoặc chạy theo hướng anh. Nhưng lạng không hề biết điều đó, vì anh không ngoái đầu lại một lần nào. Tiếng súng tập kích đã im tự lúc nào, anh cũng không hề biết. Lạng chạy như rút ruột. Bất ngờ lạng lao sầm vào một người nào đó từ phía bên lao ngang qua. Cả hai gần như cùng một lúc hét lên một tiếng nghe khủng khiếp như tiếng kêu trước lúc tắt thở. Rồi cả hai không hề có một giây nghĩ ngợi, ôm chẳng lấy nhau, quật lộn nhau xuống đất, lăn sầm sập trên cỏ tranh, cào cấu, cắn xé, bóp cổ. Tiếng thở hồng hộc chen vào nhau, tiếng rên hừ hừ, tiếng đấm thịch thịch. Lạng lật được người lên trên, đè đầu gối vào bụng kẻ nằm dưới, rồi cứ đà ấy anh nhún toàn thân, một tiếng ợ trào lên nghe lẫn với tiếng rên khe khẽ. Mạ ơi, con chết, Việt Cộng! Đột ngột lạng trùng tay lại, toàn thân anh run lên, cái chút trí tuệ người ít ỏi trong anh lúc này chợt thức tỉnh. Lạng nhận ra tiếng rên của người quen, anh gọi cuống quýt. Anh Mẫn phải không? Chào, thằng Lạng, hử, mi giết tao. Anh ơi, mi... Rồi im lặng, nỗi hãi hùng cùng với sự tuyệt vọng rơi lát đông đặc lại trong trí não Lạng cái màu tối của đêm cuối đông này. Lạng cứng đờ cả tay chân, ngồi câm lặng như tiếng thở dài mỗi lúc một yếu dần của người bạn. Anh chẳng còn biết chỗ này là chỗ nào, chỉ anh áng rằng đã cách khá xa khu đóng quân của đại đội. Chẳng ai biết được tội lỗi của anh, nhưng riêng anh làm sao mà trốn nổi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã tự tay giết một mạng người. Cả cơ thể anh, trí não anh đều rã ra đến mức không thể nào cử động được. Anh cứ ngồi vậy, mặt cúi gục xuống, máu từ trán, từ má chảy rỉ xuống khóe miệng tanh nặc và mặn chát. Lần đầu tiên anh biết tẩm lậm mùi máu. Mạ tao ở Đông Hà, gọi là bà Tĩnh, buôn đồ gỗ gần chợ. Tao còn một... tao thương. Mạ ơi! Tiếng ơi cuối cùng nức lên như một tiếng khóc. Cả tấm thân gầy guộc của Mẫn bỗng dấy lên đành đạch. Lạng hốt hoảng chồm người tới đè lên ngực Mẫn. Sau cái giãy giụa như muốn vùng chạy, Mẫn nằm co quắp cứng đờ. Lạng run rẩy kéo thẳng chân tay bạn ra. Một cảm giác ghê rợn bất ngờ chạy lăn người Lạng. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Anh lùi dần rồi đột ngột vùng chạy. Chợ Đông Hà những ngày giáp Tết đông một cách lạ thường. Thôi thì ngàn vạn thứ hàng hóa thi nhau đổ vào đây, la liệt đủ màu sắc, đủ mùi vị. Người chen người, hàng chen hàng, tiếng giao mời, lời thách giá, những câu nói cay, nói mát, kích bác chửi rủa trộn lẫn vào nhau tạo nên cái mớ âm thanh khổng lồ huyên náo. Tiếng máy thuyền dưới sông, tiếng xe lam trên bến, tiếng đài bán dẫn, cassette mở to hết cỡ như chửi nhau, thách đấu nhau, nháo nhác inh ỏi. Người vừa giật được món hời, cười nói bô bô, kẻ bị móc túi, khóc lóc mếu máu. Anh mù quờ quàng, ôm chiếc đàn hát đến khàn giọng. Cô gái làm điếm cười gần như khô cả hai hàm răng để chào khách, trẻ con thi nhau đốt pháo khói mù trời. Giữa đám người nghìn nghịt, hỗn độn nhưng cũng tinh sỏi chờ bố ấy, sáng nay có một thanh niên khoác bộ áo lính nhòe nhòe bùn đất, còn lẫn cả vết máu nhơ nhác nhòm ngó hầu khắp các quán hàng. Thỉnh thoảng anh cũng dừng lại đưa tay lật mấy nải chuối chín vàng óng và cặp mắt mở tròn đầy vẻ kinh ngạc khi nhận ra rằng loại chuối này không có cách gì ăn được vì chuối bằng nhựa. Anh không dừng lại chỗ nào quá lâu, bởi trong người không có một đồng xu dính túi. Cái hứng thú tò mò lúc đầu mất dần, bước chân anh mỗi lúc một trễ nải, hở hững. Anh đi qua mấy hàng đồ điện, lơ đãng tiến về hàng vải, rồi từ hàng vải lại rẽ quạt qua chỗ bán thùng chậu nhôm. Chợt anh dừng lại, nhiều người đang xúm xít quanh một ông già đeo đôi kính đen, lại hát xin trăng. Lặng thử nhòm vào và lắng tai nghe. Ông già thực ra cũng chưa già lắm, áng chừng trên dưới 50 tuổi, nhưng vẻ mặt hơi quái dị, đôi lông mày to gần bằng ngón tay, hai dưới mép quặp xuống như hai dấu ngoặc đơn khoanh trước mồm lại. Ông ta không hát, mà đang nói gì đó làm nhảm. Những người xung quanh há mồm ra nghe. Làng đứng ngẩn người ra một hồi lâu mới nhận ra ông ta làm nghề thầy bói. Lần đầu tiên anh trông thấy một thầy bói, làng dạo dực thích thú như nhìn thấy con thú lạ, quên mất việc phải giữ gìn tung tích của mình. Anh chen bừa vào, nhiều người quay lại nhìn anh. Khi họ nhận ra bộ quần áo lính bê bết đất và máu, người ta vội vàng lảng dần, lạng sán lại ngồi chặn ngay trước mặt ông già. Ông ơi, cháu là lính, cháu chẳng có đồng nào cả. Mặt lạng đỏ bừng lên vì ngượng, anh đưa tay sờ soạng khắp các túi y như để quên tiền nơi nào đó, rồi đột ngột anh cởi phanh cúc áo. Cháu có chiếc áo mới nhận, cũng có thể được vài trăm, ông coi giúp cháu. Người thầy bói của tay lên đỡ nhanh chiếc áo trên tay lặng, rồi đang ngang sát mặt như để xem ông ta thấy gì mà xem. Lặng nghĩ nhanh và chợt thấy buồn cười, nhưng thầy đã hạ chiếc áo xuống nhìn lặng chằm chằm. Một lát thầy bất ngờ hạ giọng, anh vừa có điều kinh khủng. Lặng giật thót cả người, giọng anh run run. Thưa thầy, có chi mà kinh khủng? Có chuyện giết người. Lặng cứng đờ quai hàm. Thế mới là thầy chứ. Anh kinh hãi nhìn đôi kính đen của ông già, có cảm giác như từ phía sau đôi kính kia, cặp mắt ông đang dọi thẳng vào tâm can mình, soi mói suốt cả cuộc đời mình. Lặng cúi gằm mặt xuống như chịu tội. Còn thầy lại đưa nhanh chiếc áo lên sát mặt một lần nữa. Hai cánh mũi thầy phập phồng mở ra khép lại để xác định lần nữa cái mùi tanh tưởi từ cảm giác ẩm ướt trên áo vả ra. Đoạn thầy thở ra một hơi rõ dài. Chuyện mới xảy ra thôi, mới lắm. Lặng vẫn cúi đầu nói lý nhí như con chiên xưng tội. Dạ mới thôi. Đó đó, anh sinh năm bao nhiêu? Dạ năm 48 ạ. Mậu Tý, cao số lắm. Canh cô mậu quả, đời anh cô đơn cho đến khi chết. Dạ. Tùy giữa mạng anh rồi cũng tấn, tấn vi quan, thối vi sư. Nếu không cầm cậy chỉ huy thì cũng làm thầy thiên hạ chứ chẳng chịu lép đâu. Sinh tháng mấy? Dạ con không biết kỹ, hình như tháng 5 âm lịch. Lỗi mùa sinh rồi, đời sẽ lắm tai ương đó. Dạ. Năm đi 18 tuổi âm, nhất thập cử tại tại dần, rồi đến mãi thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất. Mệnh con năm nay ứng và con chó, khuyển bị tá, nghĩa là con chó bị lửa bỏng, mà lửa tức là hỏa. Đây là mùa sinh của con, năm nay chính là trung hạn, con phải cẩn thận lắm mới được. Dạ. 18 tuổi âm, La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hán, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Ai chà, nếu con năm nay ứng với sao Mộc Đức, Thái Âm, Mộc Đức, nhập nhị nguyệt lộc ân lai, tháng chạp năm tới sẽ gặp lộc lớn. Dạ. Con có còn muốn hỏi chi nữa không? Thầy hỏi rồi nhìn như găm vào lặng. Lặng ngần cả người, mồm lúng túng như ngậm hạt thị. Còn biết hỏi gì nữa? Quá khứ, tương lai, dịp may hạn rủi thầy nói cả rồi. Cái gì xem ra cũng đúng. Lặng thở dài mệt mỏi. Dạ, con tạ ơn thầy. Ngọn đèn dầu vẫn nhỏ bức bắt đầu sáng vàng rực lên mặt bàn thờ nghi ngút khói hương. Xung quanh ngọn đèn xếp lan liệt những hình người dán bằng giấy, có đủ mũ miệng, cân đai, gươm giáo. Thấp hơn một chút là những nải chuối nhựa vàng rộm, hai ngọn nến cháy rần rật, lại một bát hương nữa tỏa khói. Bà Tính gục mặt xuống bàn, mắt nhòe nước, miệng lầm rầm những lời khấn vái. Là ngồi khuất vào một góc, đầu cúi thấp như một kẻ sắp bị đưa đi hành hình. Tiếng khóc nức nghẹn chen lẫn lời khấn vái của người mẹ như nạo vét vào đáy lòng anh, tội ác đang tê buốt trong từng thớ thịt. Lần đầu tiên anh phạm tội ác, điều ấy đã ghê gớm lắm rồi. Nhưng tội ác càng khủng khiếp hơn khi tự anh thấy rõ ràng lần đầu tiên anh đã nói dối một người mẹ. Phải, anh đã không thể đủ dũng cảm để kể ra sự thật. Nói cho công bằng thì anh mới chỉ kể được một phần sự thực. Đấy là cuộc sống của đại đội công binh, là những ngày anh với Mẫn thân nhau, là cái đêm tâm sự đầy thú vị. Tiếp đến là cuộc tập kích của Việt Cộng. Đến đó anh bắt đầu phóng đại tô vẽ lên thành một trận ác chiến khủng khiếp như những trận đánh ghê rợn mà anh từng đọc được trong sách cổ. Tất cả chuyện đó dẫn đến cái chết của Mẫn. Thế là cuối cùng mọi đau đớn của người mẹ, lòng phẫn uất của bà được trút lên đầu Bắc Việt. Bà cầu chín phương trời, mười phương vận giao oai chu di kẻ nào giết hại con bà. Lặng biết lời oán đó chĩa vào công an miền Bắc. Mặc dù vậy anh vẫn có cảm giác lời nguyền rủa kia đang trút xuống đầu mình. Đêm đã khuya, cái huyên náo bẩm sinh của thị xã ngã ba đường này đã chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi, phờ phạc. Chỉ còn tiếng máy của xe GMC thỉnh thoảng rú lên như động kinh ngoài đường chín. Vài ba phát nổ lạc lõng của cảnh sát có thể bắn dọa bọn chấn lột hoặc giao oai với những Việt Cộng nằm vùng. Trong nhà bà Tĩnh, ngọn nến đã cháy gần quá nửa, giọng bà khàn đặc lại vì phải kể lể quá dài dòng. Những ngày ấu thơ của đứa con trai, cảnh ngộ neo đơn vì chồng chết sớm, những cơn lăn lộn trợ búa, những đêm thiết quân luật nặng nề khi buôn thua bán lỗ. Với cái chết oan ức của con bà thấy cần thiết phải công bố lại toàn bộ quãng đời mình cho người khách quý ở bên cạnh được biết. Đến khi quá mệt mỏi vì chuyện mình, bà quay sang tra vấn chính vị khách. Lặng không thể nói dối được nữa trước cơn xúc động khôn nguôi của người mẹ. Hơn nữa, từ lúc sắp sửa bước chân vào nhà này đến giờ, anh đã tính toán đến nát óc. Trước mắt, anh cần một chỗ để ẩn nấp vài giấy tờ hợp pháp. Nếu không dựa vào bà Tĩnh thì khó lòng thoát khỏi bọn cảnh sát và quân cảnh. Vì thế, Lặng đã nói thật. Anh kể một cách gọn gàng khúc chiết cảnh ngộ của mình. Bà Tĩnh lắng nghe, cơn xúc động bỗng dưng tắt ngấm. Bà nghe một cách chăm chú nhưng không hề mở miệng nói một câu nào. Lặng thầm nghĩ chắc là bà sợ anh trở tới ân hận vì sự quá thực thà của mình. Nhưng đã lỡ mất rồi, không thể nói khác được. Lặng nín lặng chờ đợi. Rất lâu, có lẽ phải gần một giờ sau đó, ngọn nến trên bàn cháy gần tàn. Bà Tĩnh mới hỏi một câu thầm thì như tự hỏi chính mình. Răng lại bỏ ngoại nớ mà vô đây hả? Câu hỏi thầm thì nhưng lại có sức mạnh như một quả tạ đè bẹp Lặng xuống. Giọng anh nghẹn hẳn lại. Con dại. Ừ, quá dại con ạ. Một tiếng thở dài bi thảm, bà mẹ đứng lên thắp tiếp ngọn nến khác, cắm thêm mấy que hương. Đoạn bà lại lầm rầm khấn vái. Một cảm giác rệu rã tan loãng trong tâm khảm Lặng. Anh không đủ sức đứng dậy, không còn biết làm một việc gì giúp bà. Anh ngồi bất động và chờ đợi một cái gì đó rất vô nghĩa. Một lát bà Tĩnh mới quay lại. Thôi được, đã lỡ chân rồi thì cứ tạm ở đây. Mà sẽ chạy cho một tấm căn cước, cứ lấy họ ba thằng Mẫn. Lạy Phật, con phải ý tứ lắm mới được. Lặng ngước lên nhìn bà Tĩnh, lòng chăn trở biết ơn. Giờ đột ngột anh nghĩ, giá như lúc này anh nói ra điều khủng khiếp kia, giá như bà biết chính anh là kẻ đã đè ruột con bà cho đến phọt máu thì sẽ thế nào. Lặng bỗng thấy sâm mắt, cháu ôi, biết khi nào trả hết món nợ này. Ngày hôm sau bà Tĩnh ra đi từ sớm, bà đi đâu Lặng không biết được. Bổn phận của anh là chui tọt vào buồng ngồi nín lặng như một kẻ cắp. Đến chiều bà Tĩnh về, nhìn nét mặt của bà, anh chưa biết có chuyện gì đáng mừng rỡ cả. Hai người lặng lẽ sống với nhau trong bóng tối. Sáng hôm sau bà Tĩnh lại đi, phải mất 3 ngày lê thê như vậy. Đến tối ngày thứ tư, bà chạy về dí vào tay Lặng một tấm giấy cứng, giọng bà run lên vì mừng mà cũng vì sợ. Được rồi, mất ơn 50.000 mới kiếm được. Từ nay con kêu mạ bằng tím, tên con là Nguyễn Viết Lãm, con út của bác thằng Mẫn ở trong Cần Thơ ra. Dạ. Bà lại thở dài. Lại Phật, con phải kiếm lấy việc chi đó mà làm. Đừng có đi long bong ở đất này mà thiệt thân đó. Dạ. Thôi ngủ đi, mọi việc ngày mai rồi tính. Lặng ngoan ngoãn chui vào buồng nằm. Nhưng anh không tài nào chợp mắt được. Từ nay anh là con một nhà họ Nguyễn. Tên anh là Lãm. Cố mà nhớ, lại trời, đừng ai nhắc đến họ cũ của anh. Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Người Không Mang Họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.